Lý Thanh Sơn tại đường biên hơn người sau khi thành công sút gôn đạt được. Cảnh tượng như vậy ra hiện ở trên người hắn thật đúng là hiếm thấy. Cứ việc phiêu xí đồ ngăn cản Lý Thanh Sơn hơn người. Nhưng khi Lý Thanh Sơn đột nhiên khởi động đồng thời chiếm cứ tuyệt đối thân vị ưu thế thời điểm. Vô luận Fuse cố gắng như thế nào, đều không có cách nào ngăn cản Lý Thanh Sơn giết tiến vùng cấm địa. Mà tại góc độ nhỏ tình huống dưới, Lý Thanh Sơn hoàn thành một cước nhanh chóng lại góc độ xảo trá sút gôn. Tiểu Tô Marcel hoàn toàn không có cách nào dẫn bóng về sau hoàng quyền sân bóng lâm vào ngắn, ngủi trầm mặc. Mà tại cầu phía sau cửa, Leicester thành tử trung fan hâm mộ bóng đá đối đứng tại bọn hắn vùng cấm địa bên trong chúc mừng. Lý Thanh Sơn lớn tiếng chú mắng lên. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể chiếm trên miệng tiện nghi. Tại vùng cấm địa bên trong, giơ cao hai tay Lý Thanh Sơn rất nhanh liền bị MU cầu thủ bao phủ. Lúc này hắn thật tựa như là một ngọn núi. Các đội hữu hướng về thân thể hắn vọt tới. Tựa như là treo ở trên người hắn. Fuse tại Lý Thanh Sơn sút gôn thời điểm làm ra cố gắng cuối cùng. Hắn trượt sẻng quá khứ. Ý đồ đem Lý Thanh Sơn sút gôn đỡ được. Bất quá hắn cái gì cũng không có cản đến. Ngã trên mặt đất Fuse hung hăng vỗ vỗ thảm cỏ. Bị tiên phong qua rơi kinh lịch. Cơ hồ mỗi cái tiên phong đều sẽ có. Nhưng là bị Lý Thanh Sơn dạng này qua rơi hậu vệ coi như ít. Để Fuse càng không cam lòng sự tình là, Lý Thanh Sơn hơn người phương thức, tựa hồ không phải đụng đại vận. Lý Thanh Sơn lực bộc phát đem Fuse giật nảy mình. Lý Thanh Sơn dẫn bóng cùng hơn người kỹ xảo vẫn là lộ ra phi thường thô ráp. Vừa mới Lý Thanh Sơn liền chỉ dùng của mình lực bộc phát. Cấp tốc chiếm trước rơi thân vị về sau, bằng vào thân thể cường tráng, vô luận Fuse cố gắng thế nào. Đều rất khó lại đem cầu đoạt lại. Thật không nghĩ tới Lý Thanh Sơn còn có như thế một tay. Hắn dạng này thân thể lại có nhanh như vậy khởi động tốc độ. Nương tựa theo lực bộc phát hoàn thành hơn người. Ta muốn lấy sau hậu vệ còn cần phòng hắn một chiêu này. MU đối thủ nhóm sẽ phải càng đau đầu hơn. Hắn lại tiến bộ. Thật khó có thể tưởng tượng. Chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn xuất hiện tại trên sàn thi đấu thời điểm. Lý Thanh Sơn vẫn chỉ là một cái sẽ chỉ đánh đầu tiền đạo. Bây giờ hắn càng ngày càng hướng nhất danh hiện đại tiền đạo dựa sát vào. Hắn vừa mới hơn người thậm chí để cho ta nhớ tới lúc còn trẻ Rooney. Trước kia Rooney được người xưng là nhỏ xe tăng. Như vậy Lý Thanh Sơn chính là một cỗ xe tăng hạng nặng. Gary Neville luôn luôn đối Lý Thanh Sơn khen ngợi có thừa. Đang ăn mừng trong đám người. Có một người ánh mắt xác thực khá phức tạp. Rooney tại Lý Thanh Sơn kéo đến đường biên về sau liền tới lui đến trung lộ. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy Lý Thanh Sơn hơn người toàn bộ quá trình. Từ hắn khởi động, gia tốc, chiếm trước thân vị. Cái này hàng loạt động tác đều để Rooney giống như đã từng quen biết. Đã từng tuổi trẻ Rooney cũng có thể làm được những này. Nương tựa theo cường hoành thân thể cùng lực bộc phát. Dùng bắp thịt lực lượng nghiền ép hậu vệ. Rooney ngắn ngủi hoài niệm một chút mình năm tháng vàng son. Liền đem những này ném đến sau ót. Hắn cũng hoan hô chạy hướng hưng phấn đám người. Hiện tại, chúc mừng dẫn bóng quan trọng hơn. Không phải sao? Ranieri vẫn như cũ là không có chút rung động nào. Bị MU san đều tỷ số điểm số cũng không thể để hắn biểu lộ có thay đổi gì. Ranieri là một vị điển hình ý huấn luyện viên, thờ phụng thiếu sai lầm, bắt đối thủ sai lầm tín điều. Hắn chấp giáo đội bóng đặt chân ở phòng thủ cùng chiến đấu. Vị này ý giáo đầu, chấp giáo qua Roma, Juventus, Chelsea, Inter Milan chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Chấp giáo lý lịch tương đương phong phú. Bất quá, Ranieri bảo thủ gió thu một mực bị người lên án. tại chấp giáo Chelsea lúc hắn bảo thủ có thể vì đội bóng mang đến điểm tích lũy, lại không đổi được Stamford Bridge fan bóng đá kính yêu. Tại tôn trọng mở ra hình đấu Pháp Premiership, cái này trong đầu đổ đầy truyền thống ý huấn luyện viên từ đầu đến cuối không cách nào đạt được tán thành, cho dù ở trở lại ý về sau. Hắn phát hiện ý fan bóng đá cũng đã không còn thỏa mãn với đội bóng đem quá nhiều tinh lực dùng cho phòng thủ. Mọi người tại hy vọng đội bóng thắng trận đồng thời, càng hy vọng bọn họ bị đá xinh đẹp. Chấp trưởng Juventus thời kỳ, dù cho đương Serie A bên trong tiểu cầu đội cũng không tái sử dụng truyền thống phòng thủ phản kích chiến thuật, chỉ có Ranieri còn tại kiên trì. Hắn là ý truyền thống bóng đá lý niệm cái cuối cùng kiên trì người. Bất quá Leicester thành fan bóng đá không quan tâm hắn bảo thủ. Leicester thành trước đó một mực chinh chiến Championship, thậm chí cả hạng nhất Anh. Tại 2013-2014 mùa giải thăng lên giải ngoại hạng Anh về sau, Leicester thành vẫn tại Premiership dẫy giụa cầu sinh. 2014-15 mùa giải, Leicester thành một lần bị cho rằng xác định vững chắc giáng cấp. Bọn hắn có một 40 ngày xếp tại Premiership thứ nhất đếm ngược. Nhưng Nigel Pearson xuất lĩnh Leicester thành tại cuối cùng 9 trận đấu bên trong cầm tới 7 phen thắng lợi, hoàn thành thắng lợi đại đào vong. Cứ như vậy một chi một mực tại giáng cấp tuyến bên trên dẫy giụa đội bóng, bây giờ tại 10 vòng về sau bị Ranieri dẫn tới giải ngoại hạng Anh bảng điểm số vị trí thứ 2. Leicester thành fan hâm mộ bóng đá còn có cái gì không hài lòng đâu. Bị san đều tỷ số điểm số, Leicester thành tiếp tục bọn hắn phòng thủ. Đối với Leicester thành tới nói, bọn hắn đang chờ đợi một cái cơ hội phản kích. Bọn hắn cũng xác thực thu được mấy cái cơ hội phản kích. Bất quá Leicester thành lẻ tẻ mấy cái phản kích không thể uy hiếp được MU cầu môn. Ngược lại là chính bọn hắn cầu môn thần hồn nát thần tính. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ thử mấy lần hơn người. Bất quá khi Leicester thành cầu thủ có chuẩn bị về sau, hắn liền phát hiện hắn chiêu này không quá linh quang. Nói cho cùng, hay là hắn dưới chân kỹ thuật không quá đi, chỉ có một thân lực bộc phát. Nhưng là tại không có không gian tình huống dưới, muốn một đối một hơn người thành công cũng không rất dễ dàng. Tại mấy lần nếm thử không có kết quả về sau, Lý Thanh Sơn quả quyết từ bỏ mình làm một mình ý nghĩ. Tranh tài cũng về tới MU tiếp tục vây công Leicester thành tiết tấu bên trong tới. Mà Leicester thành kiên cố phòng thủ cũng không thể phòng đến tranh tài cuối cùng. Thứ 79 phút, MU thông qua một lần phạt góc cơ hội vượt ra khỏi điểm số. Rooney phạt góc mở ra, sau điểm Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn đánh đầu công cánh cửa thời điểm, hắn nhẹ nhàng hướng trung lộ một điểm, cho trợ công tới hậu vệ trung tâm Smalling một lần đỉnh không môn cơ hội. Smalling không có lãng phí cơ hội lần này, đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn. 2-1, MU lại vượt qua điểm số. Lạc hậu về sau Leicester thành nghĩ muốn tiếp tục tử thủ đã không quá thực tế. Ranieri thay đổi Argentina tiên phong ô hơi á, thay đổi đi Linker Uster, chuẩn bị lại giai đoạn sau cùng công đi lên, đánh cực một lần. Nhưng mà Leicester thành không công đi lên thì thôi, một khi bọn hắn lên muốn để lên tiến công tâm tư, MU lấy được cơ hội liền càng nhiều. Phút thứ 83, MU cũng đánh một lần nhanh chóng phản kích. Carrick trực tiếp truyền xa Leicester thành phòng tuyến sau lưng. Di Maria bằng vào tốc độ hất ra Leicester thành hậu vệ. Đối mặt thủ môn nhỏ Schmeichel, tỉnh táo chọn bắn ra tay. 3-1, MU giết chết tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.